Mỗi thế giới tô một lần. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Long là Long Thái tử tên thật. Hắn cùng sống một mình bối cảnh nhất bạch nhất hắc. Trong hiện thực lẫn nhau chi gian ngẫu nhiên cũng có lui tới. Có thể nói là vừa địch vừa bạn quan hệ. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Long Thái tử trong trò chơi so sống một mình một cái hắc đạo thiếu chủ càng giảng giang hồ nghĩa khí. Hắn cấp ra hứa hẹn cũng không nuốt lời. Cho nên sống một mình lúc trước nghe thấy đối phương cấp ra sảng khoái lời nói. Còn có vài phần không thể nói tới cảm động. Nhưng hiện tại, kia phân bảo đảm tựa như một cái chê cười. Sống một mình đại chịu kích thích. Hồn nhiên đã quên hiện tại là ở trong trò chơi. Có thể mượn dùng trò chơi kỹ năng đi đả kích đối thủ. Hắn lập tức một cái trọng quyền nện xuống đi. Hung hăng tấu ở Long Thái tử hữu bụng. Người mẹ nó như thế nào có mặt nói ra loại này lời nói. Long Thái tử nhân mãnh liệt đánh sâu vào đau đớn cong hạ phần eo. Thân là bảng xếp hạng đệ nhất. Hắn cảm quan đồng bộ cùng sống một mình giống nhau đều là 90. Đã chịu đả kích hoàn toàn không thể so trong hiện thực muốn nhẹ. Sống một mình này một quyền hắn chưa kịp chán. Hoặc là nói, hắn trong lòng hổ thẹn. Cố ý mặc kệ đối phương hành vi. Ăn một quyền sau, hắn vừa định nói chuyện. Đối phương tiếp theo đánh lại trung yếu hại. Hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng mặc cho ai đều có tính tình. Chẳng sợ ngay từ đầu là hắn sai trước đây. Sống một mình liên tiếp đả kích làm hắn tâm đầu huyết khí sậu khởi. Chờ đối phương lại lần nữa công tới khi. Hắn giơ tay một cái đón đỡ. Xem chuẩn thời cơ lấy tương đồng hung ác lực đạo đánh trả đối phương. Là, ta lật lọng, ta thất tín bội nghĩa. Ta mẹ nó chính là một cái tiểu nhân. Hắn so ra kém sống một mình học tập quá chính tông nhất quyền pháp. Chiêu chiêu tàn nhẫn, nhưng hắn quyền phong mạnh mẽ. Khí thế dũng mãnh, sống một mình đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị đánh trúng cằm. Phát ra một tiếng kêu rên. Long Thái tử mồm to thở phì phò. Khóe miệng còn có vết máu không công phu sát. Chỉ nhìn chằm chằm sống một mình nói. Người muốn đánh liền đánh. Lão tử hôm nay liền đứng ở chỗ này nhậm ngươi đánh lại như thế nào? Là, ta xin lỗi ngươi. Nhưng, đây là ta tưởng sao? Sống một mình mặt bị hắn tạp một quyền. Sinh ra nóng bỏng bỏng cháy cảm. Hắn lại phảng phất không có việc gì phủi một chút trường báo. Dương mắt cười lạnh nói. Nga, chẳng lẽ là ta tưởng. Ngươi, vừa mới là ta xúc động. Hắn nói, nơi này là trò chơi. Hà tất cùng ngươi quyền đối quyền đánh. Ngươi cũng không cần đứng chơ. Liền cùng vừa mới giống nhau đừng lưu tình. Hắn nói xong chính là một cái kỹ năng thức mở đầu. Vũ khí ngọc tiêu bích quang lưu truyền. Phần đuôi có quang mang một ngưng. Như châm mang sắp hướng Long Thái tử phương hướng bắn nhanh mà đi. Nhưng mà kỹ năng còn không có phát ra. Hắn liền cả người cứng đờ. Như là bị người định trụ. Chỉ thấy hắn đối diện. Văn Anh liền đứng ở Long Thái tử phía sau. Nàng đôi mắt nhân thi triển kỹ năng đã xảy ra biến hóa. Hắc đồng trung tràn ra điểm điểm tinh mang. Chợt biến mất không thấy. Hắn tay cương ở không trung. Trong mắt ủ rột như nước. Không thể tin được mà nhìn nàng. Thực hiển nhiên, là nàng vận dụng kỹ năng vây khốn hắn. Long Thái tử thấy thế cũng quay đầu lại đi xem nàng. Văn Anh đi đến hắn bên cạnh. Đem sống một mình ngọc tiêu rút ra. Đánh cái gì? Nàng ngữ khí có vài phần lãnh đạm. Nhiệm vụ không làm. Mỗi lần cảm xúc vừa lên tới người khác ấn đều ấn không được. Một hai phải nháo đến mọi người đều biết ồn ào huyên náo. Như thế nào, ghét bỏ Hắc Phong Hiệp hội hội trưởng tên tuổi còn chưa đủ vang. Sống một mình bị kỹ năng định trụ thân. Không thể nói chuyện, hắn khóe miệng vết máu thấy được. Văn Anh từ trong không gian cầm một phương khăn tay ném đến hắn nâng lên tới trên tay. Chờ hạ đem huyết lau. Long Thái tử mặc danh sinh ra khó chịu. Tưởng nói thật tốt thời điểm. Chỉ thấy nàng lại xoay người tới đối với chính mình. Đôi mắt tương đối. Còn có ngươi, tưởng nói liền nói, muốn làm liền làm, chính mình là thống khoái. Biết cấp bên người người thêm nhiều ít phiền toái sao? Như vậy ngữ khí, Long thái tử nghe được sửng sốt, tạm thời cũng chưa nói ra phản bác nói tới. Hắc Phong cao tầng ở sống một mình chỉ thị hạ không có thương tổn trước. Chỉ ở một bên nhìn, mắt thấy chạm vào là nổ ngay cục diện đột nhiên ách hòa. Đột nhiên cảm thấy có vài phần thần kỳ. Bên kia sống một mình định thân thời gian một quá. Quán tính đi phía trước một cái lảo đảo. Hắn cúi đầu nhìn xuống tay khăn. Nửa ngày không nhúc nhích. Như thế nào? Chờ ta giúp ngươi sát. Nàng hỏi. Lời này nghe Mạc Danh có vài phần uy hiếp. Hắn lập tức lắc đầu. Thành thật mà đem vết máu lau. Không cẩn thận đụng tới khóe miệng Ứ Thanh địa phương. Không khỏi một tiếng nhẹ. Tê. Long thái tử chỉ vào chính mình trên mặt thương. Ta đâu? Lấy quần áo sát. Nàng liếc nhìn hắn một cái. Ngón tay điểm một chút hắn đầu. Không biết các ngươi là vì cái gì đánh. Nhưng vừa nghe chính là ngươi sai rồi. Sai rồi người xin lỗi còn một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Sai rồi người cũng không có tư cách để yêu cầu. Hắn chỉ có thể đem ủy khuất nghẹn trở về. Sống một mình từ chân thương lúc sau. Tâm tư liền phá lệ mẫn cảm. Hắn đã nhân nàng đối Long thái tử bỗng nhiên nhiều ra thân mật mà cảm thấy không thoải mái. Lại vì nàng lý giải mà uất thiếp. Tựa như một cái khát cầu lão sư công bằng đối đãi học sinh. Có Văn Anh ở, này một trận hiển nhiên là đánh không được. Hai người cực có ăn ý cho nhau đệ một ánh mắt. Tạm thời không có cái khác động tác. Glow, ở phó bản đãi một đoạn thời gian. Văn Anh tinh thần thượng cảm thấy có chút mệt nhọc. Chuẩn bị xuống núi đi nghỉ ngơi. Tới rồi tình trạng này. Nàng còn đem bọn họ đương người xa lạ xem cũng không đúng lắm. Vì thế điều chỉnh trạng thái cùng hai người đánh một tiếng tiếp đón. Mới chuẩn bị đi, sống một mình ngăn cản nàng. Vừa mới không nhớ tới. Nếu đụng phải ngươi, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Long thái tử tự giác không lập trường quấy nhiễu. Như hổ rình mồi ở một bên nhìn. Chuyện gì? Hắn chần chờ hỏi. Người phía trước cùng vô song một đoàn người có phải hay không đầy quá một cái quỷ quật phó bản? Văn Anh gật đầu. Đã đánh tới cuối cùng boss. Nó tàn huyết khi bị động kỹ năng tương đối khó giải quyết. Chúng ta có thể khắc chế nó này nhất chiêu kỹ năng cấp bậc không đủ. Cho nên tạm thời phóng tới một bên. Theo ta được biết, ở ngươi không xuất hiện mấy ngày nay. Vô song đã đánh xuyên qua cái này phó bản. Nó rơi xuống một quả yêu tinh tinh phách. Long thái tử ở bên cạnh hát đệm. Vừa lúc, nàng còn không có tinh phách. Đừng nghĩ. Mạc Bắc cầm đi cấp Lưu Yên. Cái gì? Long thái tử khiếp sợ mà nhìn hắn. Nhịn không được bạo thanh thô khẩu. Mạc Bắc không tật xấu đi. Vô song liền nàng một cái yêu tinh. Cái kia Lưu Yên đều chạy tới cái gì ảnh các. Hắn cư nhiên lấy hiệp hội kho hàng đồ vật đưa tiểu tình nhân. Này không giống hắn làm được sự. Tam gia hiệp hội quy củ đều không sai biệt lắm. Tuy rằng mỗi cái đoàn đánh ra tới đồ vật đều phải nộp lên hiệp hội. Nhưng nên đoàn có ưu tiên thu hoạch tư cách. Đồng thời, nếu là trang bị cũng muốn căn cứ chức nghiệp làm ra phán đoán. Cấp nhất yêu cầu người. Vô song hiệp hội thân là đại hiệp hội. Hy hữu chức nghiệp không ít. Nhưng yêu tinh chức nghiệp tạm thời còn chỉ có Văn Anh một người. Cho nên theo lý, nàng tham dự quá cũng có công tích phó bản. Rơi xuống độc thuộc về yêu tinh chức nghiệp tinh phách. Liền hẳn là thuộc về nàng. Chỉ cần nàng có được cũng đủ công tích điểm số xin. Văn Anh từ chơi game thực tế ảo khởi liền ở một đoàn soát bổn. Nếu nàng công tích đều lấy không được. Người khác liền càng không có thể. Mạc Bắc Chi ưng thân là hội trưởng xác thật là một cái ngoại lệ. Nhưng không đại biểu hắn có thể của công tư dùng. Thả vẫn là cấp một cái đã rời đi vô song hiệp hội người. Sống một mình liêu khởi chính sự. Đều có một phen nghiêm túc cẩn thận thái độ. Chuyện này ngay từ đầu tàng rất khá. Ta tra quá. Hẳn là chưa từng ảnh các bên này để lộ tiếng gió. Cái kia Lưu Yên ý đồ không nhỏ. Hiện tại cơ hồ mọi người đều biết. Người mức độ nổi tiếng cao. Mạc Bắc này vừa ra làm không đạo lý. Rất nhiều nhân vi ngươi bênh vực kẻ yếu. Ta chỉ là tưởng trước cùng ngươi để một tiếng tỉnh. Hiện tại ngươi thông tin phỏng chừng cũng có không ít người tới tìm. Bởi vì đặc thù phó bản tự động che chắn ngoại giới quấy nhiễu. Thông tin kênh cũng bị khóa lại. Văn Anh kinh hắn nhắc nhở mở ra vừa thấy. Mới phát hiện tin tức cơ hồ là bị tễ bạo trạng thái. Nàng điểm mấy cái tới xem, quỷ quật ra tinh phách. Ta phóng tới hiệp hội kho hàng. 5 vạn điểm công tích ngươi hẳn là có. Chính mình đi lấy. Thạch Lan, tinh phách bị hội trưởng cầm đi. Tốc hồi, Thạch Lan, anh, hội trưởng hắn thất tâm phong. Hắn đem tinh phách cho kia lưu cái gì yên. Mẹ cái trứng, dỗi hắn, ngươi tiểu điềm điềm. Có người phát hiện nàng đã ra đặc thù phó bản. Lập tức lòng đầy căm phẫn mà đem mới nhất trạng huống cùng nàng hội báo. Văn Anh luôn luôn không thích đơn đả độc đấu. Chẳng sợ lần này nguyên chủ là cái lãnh mỹ nhân. Nàng cũng bằng chính mình một bộ mượn sức không ít người. Một đoàn không cần phải nói. Hiệp hội người cùng nàng tiếp xúc quá cũng đều sẽ phát hiện nàng cũng không khó ở chung. Tự nhiên sẽ có cơ sở hảo cảm giá trị. Hơn nữa còn có đối. Đệ nhất mỹ nhân. Mộ danh mà đến người. Xưa nay fan đều là nhất cuồng nhiệt một đám người. Bọn họ đem chuyện của nàng trở thành chính mình sự. Lần này sự tình quan nàng ích lợi. Trước tiên vọt tới trước nhất phong. Chỉ có Văn Anh chính mình. Chậm chạp không nói gì. Long thái tử nhân cơ hội phát ra mời. Phi thường nhiệt tình mà nói. Mặc bắc không đem ngươi đương hồi sự. Không bằng tới phần thiên. Đừng nói là tinh phách. Mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có biện pháp cho ngươi làm ra. Sống một mình tắc nói. Đã sớm kêu ngươi tới Hắc Phong. Hắn phụ thượng một phần thư mời. Mặt trên có hội trưởng con dấu. Là tối cao quy cách thư mời. Có thể làm nàng được đến tốt nhất đãi ngộ. Hắn đã từng tưởng đưa cho nàng. Chỉ là còn không có đệ đi lên liền thẳng ném. Đây là đệ nhị phong. Như cũ là sống một mình phong cách. Câu này phát tới không bao lâu. Hắn nhịn không được đuổi kịp một câu. Bất quá hiện tại cũng không chậm. Đối này, Văn Anh xin miễn bọn họ hảo ý, nàng. Đệ nhất mỹ nhân, nổi bật chính kính. Gần nhất lại truyền ra 2 nhà hiệp hội hội trưởng vì nàng đánh lên tới sự. Chú ý độ nâng cao một bước. Nhưng còn lại người thấy nàng không nóng nảy. Chỉ đương nàng hảo tính tình. Dần dần cũng liền ném xuống mặc kệ. Sống một mình cùng Long Thái tử tuy rằng khó hiểu. Nhưng cũng không thể cưỡng chế nàng. Chỉ có thể thỉnh thoảng nói bóng nói gió thử nàng thái độ. Một việc này liền cũng như bình tĩnh mặt biển giống nhau lặng yên vô tức bị quên đi. Hôm nay, dã ngoại bản đồ đổi mới 1 con 70 cấp boss. Nếu có thể bắt được dã ngoại boss đầu sát, nhất định sẽ có phong phú phần thưởng rơi xuống. Mà lần này, tục truyền nghe còn sẽ rơi xuống một kiện liên quan đến nhiệm vụ chủ tuyến vật phẩm. Nhiều gia hiệp hội hội trưởng không hẹn mà cùng tự mình mang đội đi trước. Tuy rằng có thể có một tranh chi lực vẫn là kia tam gia đại hiệp hội. Nhưng đại hiệp hội lưỡng bại câu thương. Tiểu hiệp hội nhạt của hời sự cũng nhiều lần có phát sinh. Cho nên trường hợp phá lệ náo nhiệt. Văn Anh liền ở một đoàn trong vòng. Đi theo Thạch Lan phía sau. Nàng biểu tình vững vàng bình tĩnh. Ngẫu nhiên chuyển tới chỉ huy Mạc Bắc Chi ưng trên người. Cũng không có toát ra bất luận cái gì bất mãn cảm xúc. Thạch Lan nhìn nàng. Tựa hồ không quá yên tâm. Cố tình lúc này, Mạc Bắc Chi ưng ở kênh điều hành nhân viên. Nói, Lạc Anh trong chốc lát đi theo ta bên người. Chỉ nghe một đạo thanh linh thanh âm nói một cái. Hảo, tự, mọi người biểu tình khác nhau. Quảng cáo, cách chương.